cô nhóc bướng bỉnh và đại ca cố chấp. Chương 1 cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Good night, don't wanna say goodbye. Good night, don't wanna say goodbye. Tác giả là VIP nên nhạc chuông sẽ là của BBY. Đêm hôm mà còn ai gọi KBK nữa, nó bực mình quờ quạng cái điện thoại trên đầu giường. Alo, ai đấy? À, Hà, Long hả, mày ê, cho tao xin số điện thoại của thằng tẹo chọc versus đầu dây bên kia, một giọng nói cất lên. Nó u ớ, thằng này hâm thật, tiện thể nếu BK cho tê thêm sâu của mấy thong hay đi cùng nó nữa nhé, bọn này láo thật. Yan gấy sự versus dân trường mình, quả này phải cho nó gãy hết răng mới thỏa mãn. Bla bla, đầu dây bên kia vẫn tiếp tục thao thao. Đến lúc này thì nó đã hiểu ra vấn đề, thằng anh. Thay số mà sao ca báo cho bạn bè, để mà bây hát làm phiền e gái hắn vào giữa đêm khuya thế này đây. Nó đằng hắng giọng, chấm, anh gì ơi, bla, bla, tên kia vẫn nói ca ngừng nghỉ. Này, ê, mặt nó đã bắt đầu đỏ lên, tức mà. Ai chà tê, gờ nghĩ, con nhỏ sắp nổi điên lên oài đó. Chuồn lẹ ra một góc nghe ngóng. Dạo này tê nghi ngờ hình như có gián điệp trong số đàn em của mình mày à, mấy thông tin nội bộ cứ bị lộ hết. Ê thằng thần kinh, đầu óc ca bình thường, có để người ta nói ca hả? Nó ca thể chịu nổi nữa, hét lên. Chỉ khổ cho con người ở đầu dây bên kia để điện thoại ra xa hết cỡ mà suýt nữa cũng phải nhập viện vì thùng màng nhĩ. Riêng tác giả thì ca sao, vì đã chuẩn bị sẵn bông bịt tai ỏ ya nên bây hát chỉ còn thấy đầu hơi choáng váng một chút thôi. Không, Long ơi, mày định hại chết tao ấy à, mà giọng mày hôm nay sao the thế như con gái thế, hay mày là PD hả? Có lẽ đã nhận ra đờ si điều gì khác thường nên tên kia nói versus giọng hơi e dè. Hừ, anh nghe đây, tôi ca phải là Long mà là em gái của hắn, là Ngọc Như A, nghe rõ chưa hả? Nó đáp versus giọng khó chịu. Ồ, vậy em là em của Lóc hả? Vậy anh xin lỗi nghe, anh cứ tưởng là nó à, chắc bé dễ thương lắm nhỉ? Cho anh làm quen nhá. Sau khi anh ta NGS nó bảo thế thì liền chuyển ngay qua giọng định nọt tán gái. Nó thấy chắc ca cần phải kéo dài cuộc nói chuyện này lâu hơn nữa nên cúp máy một cách ca thương tiếc. Nó kiểm tra rảnh bạ thì thấy cuộc gọi vừa rồi để tên là Tuấn Kiệt. Chẳng nhẽ là, thôi chắc ca phải đâu, mai mình sẽ hỏi lại ông Long xem sao. Nói rồi nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng cũng rất lo lắng về cái ân. Tên Tuấn Kiệt ấy, và ở một nơi nào đó, có ân đang cười thầm. Cô nhóc này thú vị thật, en chép một cách chương.